beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 316 đến 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 316. Tới, editor, quên cháp 210. Đậu Chiêu vui mừng đi ra ngoài đón. Ngoài trừ hai, ba hộ vệ không muốn rời quê hương. Ở lại ngoại viện Tây Đậu thì Đoạn Công Nghĩa, Trần Hiểu Phong đều đến cả. Không những thế còn dẫn theo 7, 8 hộ vệ trẻ tuổi cao lớn, giơ tay nhấc chân mạnh mẽ hữu lực, vừa nhìn đã biết là người học võ. Đoạn Công Nghĩa giải thích, bạn bè thân thích giới thiệu, nhìn cũng ổn nên dẫn đến cho phu nhân coi sao. Đậu Chiêu sắp kiểm tra lại một nửa tài Tây Đậu trên danh nghĩa của mình, chắc chắn sẽ cần dùng nhiều người. Nếu Đoạn sư phụ thấy được thì nhận hết đi. Nàng bảo với Tố Tâm, hôm nay mở tiệc đón gió tẩy trần cho Trần tiên sinh và Đoạn sư phụ. Cô sai người đến cửa hàng bút mực mời Phạm trưởng quỹ, Thôi trưởng quỹ và Điền trưởng quỹ lại đây. Vừa lúc có cơ hội để cả nhà tụ tập vui vẻ một bữa. Tố Tâm thưa vâng rồi đi. Đậu Chiêu hỏi thăm về bà nội. Trong thư lần trước gửi báo rằng dưa hấu năm nay được mùa, trong nhà ăn không hết, còn mang cho hàng xóm xung quanh. Sức khỏe của bà vẫn tốt chứ? Vẫn dẻo dai minh mẫn lắm. Trần Khúc Thủy lấy ra một phong thư. Bà Thôi nhờ tôi gửi cho phu nhân. Đậu Chiêu nhận thư, kìm nén ý muốn mở bức thư ngay lập tức. Mọi người vừa đến, bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Nơi nghỉ tạm thời đều đã chuẩn bị tốt. Mọi người thu xếp xong, chúng ta lại nói tiếp. Trần Khúc Thủy cười đáp vâng. Đậu Chiêu gọi Võ Di. Võ Di trố mắt nhìn Trần Khúc Thủy giống như gặp phải quỷ. Trần Khúc Thủy cười cười, gật đầu chào Võ Di. Nếu mấy năm nay không được Trần Hạch rèn luyện, có lẽ Võ Di đã nhảy dựng lên rồi. Hắn lẩm bẩm, mời Trần tiên sinh theo tôi. Sau đó dẫn Trần Khúc Thủy và đám người Đoạn Công Nghĩa tới dãy nhà phía tây đã được quét dọn tu sửa. Đoạn Công Nghĩa nhìn tường được quét mới hoàn toàn thì cảm thán với Trần Khúc Thủy. Đúng là phủ anh quốc công. Tuy tòa nhà này mộc mạc nhưng vẫn mang khí thế gì đó. Trần Khúc Thủy chỉ cười chứ không nói gì. Chắc là Đậu Chiêu và Tống Mặc đã bàn bạc từ trước. Trần Khúc Thủy và Đoạn Công Nghĩa, mỗi người 3 gian của tòa nhà. Đằng sau có một cái sân nhỏ. Những ai chưa thành gia lập thất, sau lại có sẽ được một gian phòng riêng. Trong phòng, đồ dùng sinh hoạt đều được chuẩn bị đầy đủ. Đám người Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu không thể không tặc lưỡi. Trần Khúc Thủy vừa vuốt giấy cao ly dán cửa sổ vừa gật đầu. Coi bộ, thế tử gia rất kính yêu phu nhân. Không những tách dãy phía tây cho bọn họ mà còn chuẩn bị chu đáo thế này. Bọn họ sẽ nhanh chóng hòa nhập vào Di Trí Đường thôi. Trần Khúc Thủy phân chỗ ở cho mọi người. Một người hỏi, Trần tiên sinh, tôi có thể đưa vợ con đến cùng không? Việc này cần bàn với phu nhân đã. Trần Khúc Thủy dặn dò một nhóm đang tò mò nhìn xung quanh. Nhân lúc có thời gian thì đi tắm rửa đi. Lát nữa còn phải đến đó. Mọi người vui mừng đi về phòng của mình. Trần Khúc Thủy quay người lại nhìn Võ Di. Võ Di cũng đang nhìn chằm chằm Trần Khúc Thủy. Hắn đã hầu hạ mình hơn nửa năm mà. Trần Khúc Thủy nghĩ nghĩ rồi gọi Võ Di. Võ Di dùng mình một cái, lấy lại tinh thần, vội nói, Trần tiên sinh, phu nhân đã căn dặn rồi ạ. A Hoan, gia nhân chỉ chờ tiên sinh gọi vào. Tiên sinh có chuyện gì thì cứ bảo Tiểu Cửu, hắn sẽ theo hầu hạ tiên sinh. Vừa nói vừa kéo một gia nhân 15, 16 tuổi mặt mày thanh tú, bản thân thì chạy nhanh như chớp. Trần đại ca nói, có một số việc, biết cũng làm như không biết, lại có một số việc, không biết cũng làm như biết. Chuyện này, hắn phải làm như không biết. Võ Di nghĩ bụng, phải chạy càng nhanh càng tốt. Giữa trưa, Tống Mặc mở tiệc tẩy trần cho nhóm người từ Chân Định tới. Nghiêm tiên sinh, Hạ Liễn và mấy người khác cũng có mặt. Điều này làm cho đám người Trần tiên sinh rất ngạc nhiên, càng thêm cảm kích, mà Điền Phú Quý lại kích động đến phát run. Tay chân lẩy bẩy, thiếu chút nữa đổ hết rượu ra ngoài. Trong miệng cũng lẩm bẩm, đáng quý, đáng quý, có thể uống cùng thế tử anh quốc công. đời này ta không còn gì nuối tiếc nữa. Thôi Thập Tam lườm hắn một cái, thấp giọng nhắc nhở, ngươi ngồi hẳn hoi cho ta, đừng làm xấu mặt phu nhân. Ta biết, ta biết. Điền Phú Quý nói vậy nhưng tay chân vẫn run không ngừng. Rượu qua nhiều vòng, tiệc tan, hắn và Thôi Thập Tam, Trần Tiên Sinh, Đoạn Hộ Vệ được mời vào thư phòng uống trà. Hắn ngơ ngẩn không biết mình vào thư phòng kiểu gì, chỉ biết thư phòng rất lớn, rất nhiều sách. Hắn ngồi trên ghế gỗ khắc hoa giá 16 lượng bạc, uống Tây Hồ Long Tĩnh mới nhất năm nay giá 5 lượng bạc một bao. Tiểu A Hoàn hầu trà chỉ 12, 13 tuổi, nhìn đoan trang xinh đẹp, đã có vẻ khí quý, hoặc đeo hoa tai vàng ròng nho nhỏ, hoặc cài châm bạc giang nam tân truyền trên đầu. Cách chương.